Chương 64, danh ngạch chết còn sống. Trong nháy mắt mê mang, Ngọc Độc Tú nhanh chóng khôi phục nhận biết, còn sống, thật sự còn sống, cái kia tỷ ác là giả, xoay người nhìn sau lưng một đám người, đều là lần này thông qua thí luyện đệ tử. Cách đó không xa, Ngọc Độc Tú rất nhanh liền phát hiện xa xa đỉnh núi Hoành Nguyên cùng Hoành Pháp hai người, Hoành Pháp mặt mỉm cười phất phất tay, tiểu tử, ngươi đúng vậy, thông qua lần này khảo nghiệm, nên ta Thái Bình Đạo chân truyền đại pháp. Ngọc Độc Tú mỉm cười, đối với hai người thi lễ, mắt nhìn sau lưng mọi người, quay người hướng về đỉnh núi đi đến. Đi tại trong núi trên đường nhỏ, lúc này Ngọc Độc Tú dư vị tử vong cảm giác, đúng vậy, chính là tử vong cảm giác. Tại ảo trận bên trong cuối cùng một khắc, mặc cho cái kia tỷ ác mọi cách làm đục, Ngọc Độc Tú thủy chung cũng không chịu cải biến chính mình ước nguyện ban đầu, sửa đổi môn tường, cuối cùng nhất tại tỷ ác ánh mắt hung ác ở bên trong, bị chôn sống bắt bể đầu. Tử vong tư vị không dễ chịu, Ngọc Độc Tú đứng tại trong núi trên đường nhỏ, nhìn xem dưới chân núi mọi người, trong mắt hiện lên một vòng thanh minh, lần này cứ như vậy, như có lần sau, tuyệt đối không thể mạo hiểm, trước cảm giác được xung quanh không đúng, cho nên không có sử dụng ra thần thông phản kích, cuối cùng tử vong một khắc này, cả đời đủ loại qua lại đều trong nháy mắt tại hắn trong đầu hiện lên, cái loại này tử vong nguy cơ chân thật vô cùng, Ngọc Độc Tú sợ, lần này nếu là thật sự chặn giết, cái kia có thể thật sự bàn giao ở chỗ này rồi. Trong cơ thể pháp lực bành trướng, liên tiếp thư trì hoãn Ngọc Độc Tú cảm xúc, xua tán bóng ma tử vong, thật lâu về sau mới tiếp tục dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, tất cả khảo nghiệm đều đã tới, Thái Bình Đạo chính thức trường sinh đại pháp thì ở phía trước chờ đợi mình, hết thảy, chỉ vì trường sinh. Tiếu tiếu, năm nào ta nếu vì chân tiên, tất yếu vi mày xuống hoàng tuyền Ngọc Độc Tú tự nói, bóng lưng tại dưới trời chiều vô hạn kéo dài, tịch liêu ai biết. Trở lại Thái Bình Đạo quan, cao hứng nhất phải kể tới tiểu muội. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau một cái hổ phát chui vào Ngọc Độc Tú trong ngực, ca, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ngọc Độc Tú cười, vuốt tiểu muội đầu, ta đã trở thành Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, định vì ngươi tìm được chân truyền đại pháp, đi vào trường sinh chi môn. Ngọc Thập Nương con mắt hiện lên chấm nhỏ, đầy mặt vui mừng, đã biết rõ ca ca đợi ta tốt nhất, ta về sau cùng với ca ca cùng một chỗ trường sinh bất lão. Huynh muội hai người dính một hồi, nếm qua cơm tối về sau, ngồi ở thanh dưới đèn mặt. Ngọc Thập Nương theo bên hông túi gấm trong móc ra dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ phòng, ánh sáng hết sức lưu hòa. Ta vốn cho rằng ca ca muốn thi đậu công danh, hồi phục ta Ngọc gia tổ tiên vinh quang, lại chưa từng muốn ca ca đạt được đại cơ duyên, rõ ràng đi vào trường sinh chi môn, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, cái này có thể so sánh thi đậu công danh làm dạng dỡ tổ tông mạnh hơn nhiều. Ngày sau ca ca chính xác trường sinh bất tử, ta Ngọc gia tất nhiên hội vinh quang muôn đời. Ngọc Thập Nương đầu đỡ tại trên mặt bàn, ánh mắt lom lom nhìn xem Ngọc Độc Tú. Ha ha ha, cái này phương thiên địa tu hành giả không ít, có thế là dám xưng là tiên nhân, chỉ có giải rác mười mấy người, ngoài ra bất quá là ngồi xuống luyện khí, ngao luyện pháp lực tu sĩ mà thôi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thập Nương, về sau ở trước mặt người ngoài có thế không ai nói cái gì tiên nhân, ca ca ngươi ta chỉ là tu sĩ, đảm đương không nổi tiên nhân xưng hô. Ngọc Thập Nương con mắt chớp chớp, có thế là ca ca trong mắt ta chính là tiên nhân. Ngọc Độc Tú không nói gì tương đối, một lát sau mới nói. Cái kia chỉ cho phép nói lý ra nói, không phải bị người nghe không duyên cớ bị người chê cười. Ân Ngọc Thập Nương nhu thuận gật đầu. Kế tiếp thời gian, Ngọc Độc Tú rốt cục có thể an tâm tu luyện, tắm rửa thay quần áo, đọc thầm đạo tạng. Đạo tạng chính là kiếp trước đạo gia vô thượng tôi bảo, nội hàm đại đạo, bao gồm lúc đó đạo gia tất cả đại pháp, mỗi một môn đại pháp đều trực chỉ thông thiên đại đạo, đều là vô thượng pháp môn. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú đối với đạo gia mặc dù có chút hỉ hệ u do, nhưng trong đó rất nhiều tiếng lóng lại nhất thời nửa khắc khó có thể cởi bỏ, chỉ có đạt được này phương thế giới chân truyền đại pháp, tiến hành tham chiếu, nếu có thể tìm hiểu xuất đạo ẩn tàng bên trong một môn đại pháp, Ngọc Độc Tú tắc thì trường sinh mong muốn. Thứ 30 ngày, chúng vị đệ tử trở về, Thái Bình Đạo quan phía trên gác chuông vang lên từng đợt trầm thấp tiếng chuông, chúng sinh tang thương ngưng trọng, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Rốt cục đã bắt đầu Ngọc Độc Tú ý thức thức tỉnh, đạo tạng không phải tốt như vậy tìm hiểu, còn cần ngày kết nguyệt mệt mỏi. Tìm hiểu thiên địa đại đạo mơ y là kiếp trước thiệt nhiều đạo gia điển tịch cũng không thất truyền, như trước tồn tại ở thế gian, chỉ là tất cả người sử dụng cam đoan đạo của mình thống không bị người đánh cắp, liền bỏ thêm đủ loại mật ngữ tại trong đó, chỉ có thông hiểu cái loại này loại mật ngữ, vừa rồi thăm ngộ ra chính thức vô thượng đại pháp, nếu không phải hiểu mật ngữ, coi như là đạt được điển tịch, cũng nhìn không thấu trong đó huyền ảo. Chỉ là trận kia náo động bên trong, vô số tu sĩ nhao nhao ứng kiếp, làm cho đạo thống gián đoạn. Những cái kia tiền bối tử vong, trong gia tộc chưa đạt được chân truyền đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ đem điển tịch công bố ra, hy vọng có thể tập hợp đủ cả nước chi lư cờ, toàn dân trí tuệ đến tìm hiểu trở lại như cũ chính thức đại pháp. Đáng tiếc về sau quốc gia đủ loại cải cách, bài trừ mê tín, mọi người đối với những cái kia huyền học văn hóa cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chúng sinh ngu muội, chính thức thông thiên điển tịch ngay tại trước mắt, thậm chí còn khẽ động có thể đến, nhưng lại vứt tơ y như lý, chẳng thèm ngó tới, cả ngày sống ở tầm thường, màu sắc rực rỡ dân đi làm trong sinh hoạt, không biết tại bận rộn cái gì, thật là thật đáng buồn, nhân sinh ngắn ngủi, trong mỗi ngày đều vì những cái kia ngoại vật phân đấu, chưa bao giờ hưởng thụ qua một ngày chính thức nhân sinh, chẳng phải là buồn quá hô. Chậm rãi đi đến xem trước quảng trường, chúng vị đệ tử từng cái đứng lại, vạn nhân đứng chung một chỗ, tràng diện hay vẫn là rất đồ sộ. Hoành Nguyên quan chủ cầm trong tay phù trần, đạo cốt tiên phong đứng tại chỗ cao nhất, phong khinh vân đạm bao quát mọi người. Phía dưới đệ tử biểu lộ khác nhau, đạt được chân truyền tư cách đệ tử, tự nhiên là mặt mày hớn hở, mất đi tư cách đều là vô tình, ủ rũ. Mắt thấy chúng vị đệ tử đều tới không sai biệt lắm, Hoành Nguyên trong tay phất trần run lên, chư vị đệ tử, ta Nhạn Châu Thái Bình đạo quan khảo hạch chấm dứt, lần này có thế đạt được ta Thái Bình đạo chân truyền đại pháp đệ tử có 50 người, hiện tại công bố danh sách, dùng bày ra công chính. Sau khi nói xong, Hoành Pháp xuất ra một bản màu vàng trang giấy, phía dưới đệ tử nhìn xem cái kia trang giấy, trên mặt mang theo khát vọng, hy vọng cùng với một chút như vậy điểm tuyệt vọng. Trường sinh chi môn, chân truyền đại pháp ý nghĩa trường sinh chi môn, Thái Bình đạo bao nhiêu năm thu một lần đệ tử. Không có ai biết, chỉ có tại Thái Bình đạo thời kỳ giáp hạt dưới tình huống, mới có thể tuyển nhận đệ tử, nhưng là ngươi nếu muốn, có thể bị Thái Bình đạo nhìn chúng đệ tử tư chất cũng không tệ. Thỏa thỏa tam thai vượt qua một cái thai kiếp có lẽ không có vấn đề. Một cái thai kiếp là 500 năm, ở đây tu sĩ có thể sống mấy trăm năm. Không có chân truyền đại pháp, không có cơ duyên, có thể sống 300 năm coi như là đúng vậy, còn không bằng như NGKINAI nhất lưu đại phái đệ tử sống được dài. Nhất lưu môn phái mặc dù không có giáo tổ chân áp, nhưng có thế trở thành chư thiên đỉnh tiêm giáo phái một trong, tự nhiên là có nên chỗ, nếu là đánh nhau, chưa chắc sẽ yếu đi vô thượng đại giáo đệ tử. Này nhất lưu môn phái sở dĩ không có giáo tổ tọa chấn, chỉ là bởi vì bọn hắn tổ sư cơ duyên số mệnh không đủ, không có được thiên thời mà thôi. Nếu muốn thành tiên, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Độc Tú, Lương Viễn, Hứa Tiên, Bạch Hà, Lương Cầm Bốn, 50 cái danh tự, bất quá là thời gian nửa nén hương cũng đã báo xong, bị điểm đến danh tự đệ tử trên mặt sắc mặt vui mừng, cái kia đánh mất tư cách đệ tử tất cả đều là ủ rũ. Không có một chút danh tự đệ tử, cũng không muốn đủ rũ. Đánh mất tu luyện động lực, phải biết rằng lên trời có đức hiếu sinh, tự nhiên sẽ không đức mọi người cầu đạo chi lộ. Ngày gần đây tông môn sẽ có các loại nhiệm vụ hạ đạt, nếu là bọn ngươi biểu hiện có thể làm cho tông môn chư vị trưởng lao thỏa mãn, chân truyền đại pháp cũng không phải là không có cơ hội nhìn xem phía dưới ủ rũ đệ tử. Hoành Pháp nói khẽ, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Xôn xao thoáng một phát, chúng vị đệ tử cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vòng hy vọng chi hỏa. Cái này hỏa diễm tuy nhiên yếu ớt, như trong gió ánh nến, nhưng cũng rất ương ngạnh của cường. Hoành Nguyên cười cười, Hoành Pháp sư huynh nói không giả, ngươi lợi ngày sau tự biết, sau khi trở về cờ ơn ở cần tu cầm pháp lực, ngày sau làm tốt tông môn làm cống hiến. Nói xong khoát khoát tay, đều tán đi a, đạt được chân truyền danh ngạch đệ tử lưu lại. Nhìn xem đài bên trên Hoành Pháp cùng Hoành Nguyên, Ngọc Độc Tú trong nội tâm xỉ mũi coi thường, loại này thủ đoạn kiếp trước thấy nhiều rồi, vì không cho đám đệ tử này đánh mất động lực, mất đi tiến thủ động lực, hoặc là cùng tông môn nội bộ lục đục, cho mọi người một cái mong muốn mà không thể và hy vọng mà thôi, mặc dù có hy vọng, nhưng lại xa không thể chạm.